Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, tình nghĩa ấm lòng người. Cục gạch viên ngói đổ ập xuống đánh tới, Minh Liễu hai tay huy động liên tục, tất cả đều phát hạ xuống trên mặt đất, hai tay của hắn hướng về trục tới, Liễu Long An chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem chính mình hút lại. Thân bất do kỷ đi về phía trước mấy bước, hiện tại chân đứng đinh tự, phất tay đem cái kia cổ vô hình hấp lực đánh tan. Cái này mới ổn định thân hình, thầm nghĩ, nếu như là chính ta cùng Minh Liễu quyết đấu, ta có thể chậm rãi cùng hắn quần nhau, trước mắt phải giải cứu Hàn đại ca bọn hắn, không bằng dùng tới pháp bảo, để tốc chiến tốc thắng, ngụm uống một tiếng. Phật Châu giết địch, 10 mai Phật Châu nhanh chóng bay ra ngoài thân thể, hai cái đánh về phía chung quanh hòa thượng, hai cái đánh về phía sư phụ, còn thừa Phật Châu thẳng đến Minh Liễu mà. Chúng tăng chứng kiến sao vàng bay tới, ngay tại tinh thần hoảng hốt ở giữa, liền có mấy người buồn bực thanh âm ngã xuống đất, dĩ nhiên không kịp kêu thảm, mặt khác hòa thượng dọa đến hồn vía lên mây. Kinh hô một tiếng, tan tác như chim muông, một lát dẫn tới sao băng xuyên qua, sát giới mở rộng, các tăng nhân buồn bã hô liên tục, dồn dập nhau mà chết. Sư phụ ngay tại bày ra bạch cốt xem kinh pháp, đem Lâm Hộ Pháp buồn ngủ ở trong đó, như trương đến mạng nhện, đem ruồi mũi dính trong đó, mãnh liệt thấy hai khỏa sao vàng bay đến, phanh phanh vài tiếng. Đem mấy phó khô lâu đánh chúng vỡ nát, chợt cảm thấy trong lòng đại thống, tựa như chùy đâm đao khoét, khó có thể chịu đựng. Sư phụ cấp bách thu pháp thuật, nhảy đến bên cạnh, lại gặp hai viên Phật Châu tìm Kage đuổi theo, gấp vội vàng hai tay vũ động, phát ra cương liệt chân khí, xua đuổi Phật Châu. Lâm Hộ Pháp đã thần trí không rõ, trong tay trường tiên loạn vũ, trong miệng không được nhắc tới, đi mau ăn, hình nhiên trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Bảo hộ Lộ Thiên Vương cùng Hàn Sơn Đồng đào thoát, hắn càng thôi động nội lực, độc tính phát tác càng nhanh, đảo mắt liền xâm nhập tim phổi. Hắn mặc dù tướng mạo âm hiểm, cũng là tâm địa trung trinh, sớm biết chính mình trúng độc hẳn phải chết, vẫn là nhớ mong huynh đệ an nguy. Cho dù là sắp chết tình huống, vẫn liều mạng cản trở địch nhân, vì là cho chính mình người tranh thủ đào tẩu thời gian. Thương hại hắn ngũ tạng lục phủ chậm rãi ăn mòn, trên mình khí lực dần dần tiêu diệt, êm nhịu ngã nhào xuống đất. Sáu viên Phật Châu vây quanh Minh Liễu, gào thét lao xuống, đánh cho hắn phía trước ngửa phía sau hạ, chỉ có sức lực chống đỡ. Liễu Long An đi lên phía trước, song trưởng hướng Minh Liễu vỗ tới, bởi vì siêng năng tu luyện, thêm nữa phẫn hận vô cùng. Liễu Long An trên tay công lực tăng gấp bội, trong lòng bàn tay thông đỏ như lửa, nóng thắng thiêu đốt than, một cỗ lực sóng gió phun ra ngoài, Minh Liễu như bên trong đại trùy, bị đánh đến đột nhiên tà phi chân trời, lục đạo tinh quang theo đuổi không bỏ. Trên không trung lại đem hắn đánh cho đông sóc tây vọt. Phật Châu một chỗ theo bên trên đánh xuống, đâm đến hắn cả đoàn kim quang theo giữa không trung rơi rụng. Phanh, một tiếng, đập xuống đất, bỗng nghe sư phụ quát to một tiếng. Cái nhóc con, còn không mau chạy nha. Vươn lên nhảy một cái, nhảy ra xa mười mấy trượng, một bên hai tay cuồng vũ, không ngừng gọi Phật Châu. Một bên hướng xa xa chạy trốn, Minh Liễu dù có kim quang hộ thể, trên mình cũng có nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, thấy sư phụ tự lo tự mình đào tẩu, trong lòng cực kỳ bối rối, biết rõ đại thế đã mất, ngay sau đó nhẫn nhịn toàn tâm đau đớn, thoa đánh vàng độn chi thuật, chớp mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Liễu Long An thu Phật Châu. Chạy vội tới Lâm Hộ Pháp trước người, thấy thân thể của hắn chính giữa đang thu nhỏ lại, chuyên gia mảng lớn huyết thủy, biết rõ đã cứu chữa đã không kịp. Hô một tiếng, Phật Châu phi hành. Một cái chân đạp một cái viên Phật Châu, trèo lên thời phi đến giữa không trung. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ gặp khách sạn cùng tiểu điếm đối diện ở trên nóc nhà. Đại thụ bên trên, đều đứng đầy người, những cái này hộ gia đình. Khách quan nằm mộng cũng nghĩ không ra, có thể ở chỗ này chứng kiến thần tiên đánh lộn. Đều thầm nghĩ, nguyên lai tiên nhân không phải ngươi một quyền ta một cước, mà là cách không đánh nhau, hoặc liền nguyên thần xuất khiếu, hóa thành kim quang ngân quang, quấn quýt nhau công kích, một cái chết mọi người từng mảnh từng mảnh. Nhìn thấy hai khỏa tinh điểm theo trên khách sạn không bay qua, đám người càng là kinh dị cực kỳ hâm mộ. Tất cả mọi người ngửa mặt lên, ánh mắt theo điểm sáng di chuyển, ở trong trời đêm tìm một cái đường vòng cung. Người quen nhóm châu đầu ghé tai, đều nói cái này thần tiên thật uy vũ, có thể đem ngôi sao hái xuống, đặt ở dưới chân dẫm lên bay. Liễu Long An mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Hàn Sơn Đồng hình ảnh, chứng kiến hắn thân phụ lộ hữu bảo, ngột tự do đen như mực trên đường phố chạy gấp. Hắn trên không trung cao giọng hô, đại ca, đại ca. Tuy là hắn có thể chứng kiến Hàn Sơn Đồng thân ảnh, lại cũng không biết hắn phương vị. Một tiếng này âm thanh la lên, tại tĩnh mịch đêm đông, hiện ra đặc biệt rõ ràng. Trong thành mọi người dồn dập theo trong lúc ngủ mơ thức giấc. Rất nhiều người mặc quần áo chạy ra, chứng kiến hai ngôi sao ở giữa không trung bay lượn. Có người reo lên, đây là nhà ai có phúc khí, Văn Khúc Tinh đầu thai tới, vẫn là hai anh em, nhất định là cái sinh đôi. Có nhân tâm nói, chẳng lẽ là tai tinh, trong thành cần có tai họa rồi. Hàn Sơn Đồng đang liều mạng chạy trốn, trên lưng lộ hữu bảo hữu khí vô lực nói, huy đệ ngươi, gọi ngươi đấy. Hắn tuy là ăn thuốc giải độc thảo, lại vẫn toàn thân vô lực, vừa mới cùng Minh Liễu sư phụ đánh nhau thời gian, hắn nóng lòng xuống giết địch, một hồi gấp máu công tâm, ngất đi, giờ phút này mới vừa thức tỉnh không lâu, đột nhiên nghe được không trung có người kêu gọi, nghe ra là cứu mình Liễu Long An. Hàn Sơn Đồng dừng bước, ngửa mặt chứng kiến hai khỏa sao vàng bay tới, có người ở phía trên hô to, đại ca, đại ca, ngươi ở chỗ nào? Ta là Liễu Long An. Cấp bách đối trên trời hô, huynh đệ, tại cái này, ta tại cái này, huynh đệ. Liễu Long An gấp rủ xuống mà xuống, tại trước mặt bọn hắn đi xuống, hướng bốn phía quan sát một phen, cũng không thấy dấu hiệu nguy hiểm. Ngay sau đó đối Hàn Sơn Đồng nói, Lâm Hộ Pháp cũng bên trong độc chết, các ngươi muốn tới chỗ nào đặt chân, ta mang các ngươi đi. Lộ Hữu Bảo nghe nói Lâm Hộ Pháp cũng đã chết, trong miệng lại thổ ra máu, thấp giọng nói, trở về đại bộ phận, nói xong lại ngất đi. Liễu Long An gọi ra Thiên Tử Kiếm, nói, đại ca, một hồi chúng ta đạp kiếm phi hành. Hắn đem Lộ Hữu Bảo nhận được chính mình trên vai, vọt người nhảy lên kiếm tích, lại kéo Hàn Sơn Đồng nhảy tới. Một tay vịn Lộ Hữu Bảo, một tay bắt lấy Hàn Sơn Đồng, kêu một tiếng, Thiên Tử Kiếm chậm bay, Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm chậm chậm lên tới không trung. Liễu Long An phân biệt phương hướng, giá kiếm hướng phương đông phi đi, bay ra ước chừng hai canh giờ, sắc trời dần dần sáng, cái này mới đáp xuống một mảnh núi rừng bên trong. Liễu Long An đưa tới mấy cái gà rừng cho chính mình cùng Lộ Hữu Bảo bù đắp huyết dịch, lại thổ độn đến thôn trấn phụ cận, mua được nồi đất nấu thuốc, còn mua nhiều bánh ngô dưa muối đỡ đói. Lộ Hữu Bảo bù đắp huyết dịch, uống qua bổ tâm thảo chén thuốc, mới có nhiều khí lực, làm sơ nghỉ ngơi, ba người tiếp tục đông bay, như thế đói anh khát uống, nhật giả không thôi, lại qua không đến bốn ngày. Đi tới đại đô thành bên ngoài, Lộ Hữu Bảo đã có thể bước đi, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào. Hành động cực trì hoãn, Liễu Long An lại mua ngựa. Ba người ngồi cưỡi, thẳng đến cái này trời gần tối, mới chạy về Bạch Liên giáo đại bộ phận phân đà. Ngô Hữu Hím đem mọi người tiếp vào, nghe Hàn Sơn Đồng nói đơn giản đi qua. Ngô Hữu Tín tới phân đà đồ đám người, đều đối Liễu Long An cảm phục có thừa. Liễu Long An gặp bọn họ tốt, lại có Ngô Thiên Vương bảo hộ, mới yên lòng. Hắn ghi nhớ lấy cùng Lưu Vũ Phỉ xuất quan ước hẹn. Ngay sau đó vội vàng cáo từ, đi tại mặt đường bên trên, không được suy đoán nàng là ở nơi nào xuất hiện. Đáng tiếc nàng lúc ấy không có mặt đường, không có có ước định gặp mặt địa điểm. Nếu như nàng còn nhớ ta, nhất định sẽ tìm một cái nghĩ ra được địa phương chờ ta. Mà nơi này, không ai qua được nhà nàng lão trạch. Thầm nghĩ lấy, bước chân tự nhiên mà lại đi hướng Lưu phủ. Cách xa chứng kiến Lưu phủ tường cao, nhưng lại chứng kiến một cái người quen, trong lòng không khỏi cười thầm. Đều đã lâu như vậy, hắn vậy mà như thế si tâm không thay đổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.